Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, đáng chết hẳn là người khác. Lam Linh tâm lý lo âu, bị thái tử bát cầu cản trở như vậy một chút, chính muốn phát tác lúc, chỉ thấy đã nằm nhâm nhất lại bị bổ một nhát, cả người đã khô than cốc đen, tản mát ra đậm đà mùi thịt. Này lôi nếu như đánh vào trên người Lam Linh, cho dù thân là thần vương thân thể, cũng không có bản lĩnh gánh nổi. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lam Linh ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, ở giữa không trung vung tay họa một cái viên, trong nháy mắt xuất hiện một cái lam sắc bọt khí, hiển lại chính là trước đối phó ngu cổ tộc nhân lúc sử dụng bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp thuật pháp. Hai tay nàng đẩy một cái này lam sắc bọt khí trong nháy mắt thoát khỏi nàng khống chế, hướng nhâm nhất đánh tới, rất nhanh thì đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái này không người có thể phá kiên nhận bong bóng, rất nhanh thì đã tỉnh thiên uy đánh giết. Xì xì xì, cường đại dòng điện bao phủ lam sắc bong bóng, lóng lánh ra vô số sợi bóng, mãnh liệt bạch quang là như vậy nhức mắt, tất cả mọi người đều không có cách nào nhìn thẳng, không nhịn được nhắm lại con mắt miễn cho bị chọc mù. Cứ như vậy nhắm mắt lại công phu, lại vừa là một đạo thiểm điện chạy tới. Mọi người bên tai chỉ nghe tất ba một tiếng đâm vang, trợn mở con mắt lúc, lam sắc bong bóng đã bị đâm thủng, cường đại dòng điện đánh vào trên người nhâm nhất, kia xì xì xì thanh âm bên tai không dứt, liền không có đình chỉ quá. Xong rồi xong rồi, xú tiểu tử, hắn, cọng lông có vẻ hơi nghẹn ngào vừa nói, vốn là thương lão vẫn đục con mắt, đã phủ đầy trong suốt ướt át. Ca ca, ô ô ô, tiểu khả ái che miệng ô yết, tựa hồ rất khó tin cái hiện thực này. Đám người còn lại chỉ là lắc đầu thở dài. Ai có thể nghĩ tới này trên biển sẽ có như thế hung hiểm điện giật. Trước, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ bị sét đánh, cũng chỉ là vô kinh vô hiểm mà thôi. Không ngờ tới lần này sẽ nghiêm trọng như vậy. Thoáng cái liền đánh chết ba người. Lam Linh chỉ là đứng yên lặng nơi đó, tựa hồ choáng váng như thế đờ đẫn. Không có ai biết, nàng đang dùng linh thức kêu nhâm nhất. Đây là chủ tớ giữa mới có một loại tâm linh triệu hoán thuật. Tiểu một, người có khỏe không? Nhanh cùng ta trò chuyện. Tiểu một, người ngàn vạn lần không nên có chuyện. Mau tỉnh lại. Tiểu một, Lam Linh kêu còn như đá ném vào biển rộng. Nhâm nhất một chút linh thức ba động cũng không có truyền đưa cho hắn. Nhưng là, nàng biết, nhâm nhất nhất định còn chưa chết. Hắn nếu là chết, nàng cái này khí linh cũng không sống được. Sẽ theo cái kia túi gấm thế giới, hoàn toàn mất đi ở cõi đời này lúc này. Giờ phút này nàng còn sống khỏe mạnh, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Nhưng mà, coi như đã như vậy, này lôi tựa hồ còn không có đập tới nghiện. Lại là liên tục tới mấy lần, tiếp cận đủ rồi 9 cái này cực hạn con số sau đó, mới rốt cục lôi tiêu điện ẩn. Trong giây lát đó bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Lam Linh không do dự nữa, cũng không kịp cho mình thi triển đụt mưa thuật, đỡ lấy mưa to liền chạy về phía nhâm nhất. Tiểu một, người có khỏe không? Lúc này nhâm nhất, giống như một phá búp bê vải. Lam Linh căn bản không dám đưa tay đi đụng chạm hắn. Nhâm nhất trên mặt, có một tầng nám đen vỏ cứng. Hắn con mắt thật chặt nhắm, thăm dò mũi, đã cảm giác không tới hắn hơi thở chỗ. Hắn phảng phất chết thật rồi. Lam Linh tâm lý đau nhói một chút, mặc dù không bằng ban đầu trước chủ nhân lúc chết như vậy kịch liệt, cũng là một loại rất khó chịu thể nghiệm. Nàng không khóc, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, có lẽ phải chờ đến hắn hoàn toàn không tức giận, nàng mới sẽ cùng theo biến mất chứ. Nàng tâm lý suy đoán lung tung đến, đồng thời, đột nhiên mất hết hứng thú đứng lên. Sớm biết ra hải hội tử, thật biết vậy chẳng làm a. Nàng hẳn chờ hắn lại cường đại một chút. Hắn mới 18 tuổi. Từ một cái rốt nát vô tri phàm tục thiếu niên, từng bước một đi tới hôm nay. Cẩn thận tính được, cũng bất quá mới nửa năm mà thôi. Như vậy mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, nàng đều có loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Thật sự là quá nghịch thiên rồi. Rất không hợp với lẽ thường. Bình thường tu sĩ, cho dù là thiên linh căn như vậy tư chất, không có vài chục năm làm việc cực nhọc, cũng là không có cách nào đạt tới cái này dạng thành tựu. Nhâm Nhất một cái rác rưởi ngụy linh căn tu sĩ, ngắn như vậy thời gian, liền kẻ tới sau cư bên trên, nghiền ép vô số người. Này, còn là một nhân có thể làm được sao? Lam Linh suy nghĩ trong thoáng chốc, nhớ lại ban đầu nhận biết Nhâm Nhất lúc, hắn vẫn cái bị người tùy ý khi dễ ăn mày. Ba bữa cơm đứt đoạn, lưu lãng tứ xứ, trải qua so với ai khác đều phải thảm. Đây là bắt đầu từ lúc nào thay đổi như vậy vận mệnh? Lam Linh không khỏi nghĩ tới cái kia hồng sắc túi gấm. Đó vốn là một đôi phổ thông chữ vật đồ dùng, là thuộc về nàng đồ vật. Ban đầu khí thần vực quang chế tạo ra tới sau, bởi vì rất đẹp, liền bị nàng mang theo người. Nàng lúc ấy còn có một ám đâm đâm ý tưởng, muốn đem một người trong đó túi gấm đưa cho trước chủ nhân. Như vậy một người một cái, cũng coi là một loại biến hình biểu lộ, là ở đem gần vạn năm đi cùng thời gian bên trong, Lam Linh trong lúc vô tình đã sớm yêu chính mình chủ nhân. Không biết sao này cái chủ nhân cũng không biết là đần độn hay là đối với Lam Linh không ưa. Hai người mặc dù sớm chiều tương đối, từ đầu tới cuối duy trì thích khi khoảng cách, cũng không cùng nàng quá nhiều dây dưa. Phía sau, nàng vì cho chủ nhân báo thù, bị chúng tiểu nhân công kích, người bị thương nặng sắp chết rồi lúc này túi gấm tẫn nhiên tự bản thân đem nàng linh thức cùng thân thể thu nạp vào. Hơn nữa tách ra chứa đựng, nàng ước chừng ngủ say vạn năm dài, thẳng đến Nhâm Nhất, dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được này một đôi túi gấm. Hơn nữa tỉnh lại nàng linh thức, phía sau càng là có rất nhiều kỳ ngộ, mới để cho nàng đem trên người thương dưỡng hảo. Nàng bởi vì nóng lòng, luôn là thúc giục Nhâm Nhất mau rời đi này phương đại lục, lại quên mất hắn chỉ là một vẫn còn ở tập tễnh học theo tu sĩ. Con đường phía trước mịt mờ, không có cường đại năng lực, làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy nguy cơ. Lam Linh hối tiếc được tâm tang như chết lúc, một bên vốn cho là đã bị điện giật chết rồi Thao Diên đột nhiên ngồi dậy. Lúc này hắn, vốn là trói hắn Thiết Liên đã bị sét đánh đoạn, giơ tay lên, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn, tựa hồ không biết mình tay. Tại sao lại là như vậy? Hắn mặt, lam bên trong lộ ra đen, đen bên trong lộ ra màu xám, không nói ra quỷ dị, chỉ còn lại một cái tròng trắng mắt có thể thấy. Ô ô ô, tại sao là không phải như ngươi vậy người chết rồi? Hết lần này tới lần khác là ca ca. Tiểu Khả Ái khóc sướt mướt vừa nói, cả người không nói ra khó chịu. Nghe vậy, Thao Diên chuyển động có chút cứng ngắc cổ, bị điện mặt đen sắc, tựa hồ càng thêm khó coi mấy phần. Ngươi đang nói cái gì? Hắn một chữ một cái vừa nói, trong mắt nơi nào còn có trước điên cuồng thần sắc, nhưng là ở trong lúc vô tình đã khôi phục bình thường. Hết thảy là như vậy không tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, mọi người đắm chìm trong Nhâm Nhất bỏ mình niệm tưởng bên trong, ai cũng không có thời gian đi chú ý chi tiết này. Không đợi Tiểu Khả Ái tiếp tục than phiền, chỉ nghe một bên Tam Thạch đạo nhân đột nhiên nặng nề khụ một cái. Tỉnh lại, khụ, ta đây là, thế nào? Trong miệng hắn phun ra một cái khói đen vòng sau, khó chịu che ngực ngồi dậy. Hai người này cách nhau không xa, mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời tương cố không nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.